Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456 tìm trận. Minh Tố Ngọc Nguyên bản tưởng ở thẩm vấn sau diệt sát Trình Liên Ngọc Nguyên Anh. Nhưng biết được hắn âm thầm để lại tay, chỉ có thể đem Nguyên Anh lại lần nữa trang nhập siêu hồn trong bình tự mình mang theo. Chờ giải quyết huyết con rối trận pháp đi thêm diệt sát, hủy diệt huyết con rối trận pháp cũng không khó khăn, ta đem ngươi đưa đi sau liền phải hồi Bích Tiêu vực một chuyến. Thật sớm chút nhắc nhở Đồ Ách Tông đại sư, diệt trừ cổ ma chiến trường di chỉ phụ cận kia một chỗ trận pháp. Đến nỗi Huyền U vực, nếu là này một chỗ không vội mà xử lý, có thể cùng nhau giao cho ta. Phất Y vốn là tính toán đi trước Huyền U vực. Nơi đó là Ngọa Long Cốc nơi. Nàng nguyên bản tính toán chậm gì gì du lịch qua đi. Hiện giờ nhanh hơn điểm tốc độ cũng không phải không được. Minh Tố Ngọc nghe vậy gật gật đầu. Nói, Độ Ách vực cùng Huyền U vực đều không cần sốt ruột. Hai nơi đều là tương đối bí ẩn địa phương. Bình thường không người sẽ xông vào. Lệ Tiêu tạm thời không có kích phát này hai nơi trận pháp ý tứ. Phân phó Trình Liên Ngọc đem này hai nơi che lấp đến cực hảo, Tu Di vực tổng cộng hai tòa huyết con. Rối trận pháp đều ở vào cực bắc phương hướng Tiết Liên Sơn Mạch. Ở tài nguyên cực thịnh thời kỳ, đầy khắp núi đồi đều nở khắp Tiết Liên. Một tới gần liền hương khí hợp lòng người, mười mấy năm trước. Tiết Liên tất cả điêu tàn khô héo. Từ hệ dễ bắt đầu chậm rãi hư rớt. Linh khí khuyết thiếu. Làm này đó cực kỳ yêu cầu linh khí tài nguyên thực vật vô pháp sinh tồn, đến bây giờ. Tiết Liên Sơn Mạch đã khó có thể tìm ra một gốc cây Tiết Liên. Bên trong tồn dư hàn khí dần dần chuyển vì âm khí. Tuổi bất đồng với tà tu âm tà. Nhưng như vậy địa phương đồng dạng thích hợp luyện chế huyết con rối, ở thánh khiết nơi mượn thánh. Khiết chi vật hành âm tà việc. Một khi thành công, con rối thực lực phản sẽ càng cường. Trình Liên Ngọc Nguyên bản tính toán tiêu diệt Thiên Diện Phật Tông sau, mang theo hai nhóm thành thục huyết con rối diệt sát đại lượng Phật tu siêu tập thuần tịnh âm tà hơi. Thở, Phật tu đều không phải là sẽ không sinh ra oán hận. Lục căn thanh tịnh là bọn họ theo đuổi cực hạn, nhưng cho dù là thiền tâm kỳ đại sư cũng khó có thể làm được vạn vật không quanh quẩn với tâm. Đặc biệt là lọt vào như thế tàn khốc đối đãi, nhìn đến thân hữu một đám ngã xuống. Trong lòng oán hận sẽ tự nhiên mà vậy mà sinh ra, bọn họ tu luyện công pháp. Lĩnh ngộ kinh văn làm cho bọn họ hơi thở thuần tịnh. Đương sinh ra oán hận sau, thuần tịnh còn chưa hoàn toàn phá hư. Nếu lấy bí thuật thu thập cũng dung hợp, có thể được đến thuần tịnh cùng âm tà gồm thâu hơi thở. Trình Liên Ngọc vì cái gì muốn làm như vậy? Phất Y không khỏi nhớ tới một sự kiện, loáng thoáng cảm thấy có chút liên hệ. Nhưng lại vô pháp xác định, nàng nhớ rõ Lệ Tiêu tưởng đem vạn tượng mảnh nhỏ lây dính thượng tà khí cùng Phật khí. Có thể hay không cùng chuyện này có chút quan hệ. Minh Tố Ngọc lấy ra một quả xám xịt toái khối cấp Phất Y nói. Vì làm vật ấy lây dính thượng Phật tức cùng tà khí. Hắn không biết này đến tột cùng là cái gì. Chỉ biết Lệ Tiêu đối này rất là để ý. Ta coi cùng ngươi năm đó đến nhẫn chữ vật có cùng nguồn gốc. Ngươi nhìn xem, có hay không cái gì tác dụng, Phất Y đôi tay phủ lên một tầng linh lực mới tiếp nhận này một quà. Vạn tượng mảnh nhỏ, nhớ lại năm đó ác linh cốc từng thất lạc một khối mảnh nhỏ. Hiện giờ nghĩ đến, rất có khả năng chính là trong tay này một khối, năm đó nàng ở ác linh cốc cứu ra Lận Bất Khuất. Thuận tay đánh chết sắp đi vào kim đan trở thành vạn yêu sơn sứ giả Giáp Cửu. Mới vừa trở lại Đồ Ách vực đã bị một người vạn yêu sơn nữ nô đuổi kịp, kia nữ nô nghĩ lầm bọn họ cướp đi Giáp Cửu trong tay vạn tượng mảnh nhỏ, nhưng Giáp Cửu cùng Lận Bất Khuất túi chữ vật ở đấu pháp trung tạc nứt, tất cả đồ vật đều không thấy bóng dáng. Phất Y đến ác linh cốc liền ở khắp nơi siêu tầm, cơ hồ tìm khắp mỗi một tấc thổ địa mới tìm ra Lận Bất Khuất. Ở giữa hoàn toàn không có nhìn đến mảnh nhỏ bóng dáng, nàng nghe được nữ nô nói Giáp Cửu trong tay có một quả mảnh nhỏ, liền biết tất là rơi xuống ác linh cốc bị người nhặt đi rồi. Lúc ấy còn dùng tin tức giả lừa nữ nô 10 cái trung phẩm linh thạch. Hiện tại ngẫm lại, Này thật đúng là từ lúc chào đời tới nay kiếm được nhẹ nhàng nhất một bút, năm đó có không ít tu sĩ tiến vào ác linh cốc nhặt của hơi. Đại gia chú ý đều là linh thạch cùng tài nguyên. Sẽ không đem lực chú ý đặt ở như vậy một quả thường thường vô kỳ thả không hề linh tức dao động. Mảnh nhỏ thượng, lóa mắt vừa thấy, thứ này giống như là một vài giai pháp khí mảnh nhỏ. Vẫn là thấp phẩm giai cái loại này, sẽ cố tình nhặt lên vật ấy. Hoặc là vạn tượng bản tôn, hoặc là như nàng giống nhau biết được đây là vạn tượng mảnh nhỏ. Hoặc là chính là giúp Lệ Tiêu làm việc người, Trình Liên Ngọc luyện chế thân thể nhất định liền ở ác. Linh cốc phụ cận, hắn ở khôi phục sau hơn phân nửa sẽ âm thầm đi trước ác linh cốc một chuyến. Này vừa đi, liền vừa lúc tìm được rồi này cái mảnh nhỏ, phất y đem trải qua đoán cái thất thất bát bát. Quả nhiên liền nghe Minh Tố Ngọc trầm giọng nói. Không nghĩ tới hắn lá gan như vậy đại. Vừa mới tu luyện ra đan điền thức hải kinh mạch liền quay trở về ác linh cốc. Lấy đi này cái quái đồ vật lúc sau. Còn đem một chỗ tứ đại các không có thể tìm được bí địa bảo khố dọn không. Hắn nghe lệnh với Lệ Tiêu. Khẳng định muốn dùng vật ấy khoe thành tích. Tố Ngọc chân nhân. Chẳng biết có được không làm ta hủy diệt này cái mảnh nhỏ. Phất y cách một tầng linh khí đều cảm nhận được. Này cái mảnh nhỏ đã bị tà khí nhuộm dần một nửa. Tản ra một loại lệnh nàng cực kỳ không khỏe hơi thở, Minh Tố Ngọc nhìn ra được nàng đối mảnh nhỏ có chút hiểu biết, thấy nàng không có chủ động đề cập, liền áp xuống trong lòng tò mò không có hỏi nhiều. Vật ấy cùng tứ đại các được đến nhẫn chữ vật toái khối giống nhau. Vô pháp dung luyện, vô pháp hủy diệt, ngươi có biện pháp làm được. Phất y gật gật đầu, đan điền chung từng sợi hắc ngư hơi thở từ kinh mạch chui vào bàn tay. Cuồn cuộn không ngừng rót vào đến mảnh nhỏ bên trong. Không đến năm tức, liền thấy này cái nguyên anh viên mãn tu sĩ đều không thể lay động toái khối nứt toạc thành 10 dư. Tiểu mảnh nhỏ, tiếp theo lại biến thành hơi thở toàn vô bột phấn rơi vào lòng bàn tay, một tia màu đen khí âm tà. Phiêu đến thuyền chung, bị Minh Tố Ngọc động niệm xua tan. Còn có từng sợi thuần tịnh đến cực điểm Phật tức. Cũng theo thuyền ngoại thanh phong từ từ biến mất vô tung, còn lại mảnh nhỏ bột phấn lại vô giá trị. Minh Tố Ngọc bắn ra một sợi anh hỏa, làm phất y đem bột phấn huy nhập ngọn lửa chung. Bị hắc ngư hơi thở phá hủy mảnh nhỏ vốn là không dùng được. Cẩn thận khởi kiến hai người vẫn là đem này hoàn toàn đốt thành khói đen mới dừng lại tới. Rồi, Minh Tố Ngọc thu hồi anh hỏa nhìn ra xa phương xa. Không hỏi cập phất y trong cơ thể sinh ra kia một sợi cổ quái hơi thở. Cũng không có lại liền mảnh nhỏ một chuyện hỏi nhiều, ngươi đi đi. Chính mình tiểu tâm một ít, hủy diệt trận pháp trung tâm có thể hủy diệt luyện chế tốt huyết con rối. Chủ con rối ở không có tỉnh lại phía trước cũng không pháp phản kháng. Lưu tại trận pháp trung kinh văn cùng xá lợi không biết có không tổn hao gì hủy. Đến lúc đó ngươi xem trả lại cấp thiên diện Phật tông đi, đa tạ chân nhân đề điểm. Vãn bối đi trước một bước, phất y hướng nàng hành lễ, tế ra trầm vụ nhảy mà thượng. Chiều tiết liên sơn mạch chỗ sâu trong bay nhanh ước chừng một canh giờ sau. Liền tới đến Minh Tố Ngọc thẩm vấn ra tới trận pháp địa điểm, một tòa thật lớn hình tròn ngọn núi. Chót vót ở trên mặt tuyết, đỉnh núi phía trên là một mảnh sâu không lường được ao hồ. Hàn tuyền đêm này trống rỗng ngọn núi toàn bộ lấp đầy. Còn vẫn luôn kéo dài đến dưới nền đất sâu đậm chỗ, chẳng sợ không phải đại tuyết tung bay thiên. Phất y vẫn cảm giác được từng trận hàn ý đến xương. Này lãnh bất đồng với tầm thường hàn khí. Mang theo muốn vỡ vụn cốt cách. Xé rách thân thể tàn nhẫn kính. Kim đan dưới tu sĩ đi vào nơi này. Tất nhiên sẽ từ thân thể bên trong bắt đầu bị phá hủy. Nếu không bao lâu liền sẽ ngã xuống, phất y tuy chỉ là kim đan sơ kỳ. Nhưng một thân kiếm cốt đã lớn thành, thân thể lại nhiều lần rèn luyện. So với kim đan hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ đều không kém, hàn tuyền dưới. Đó là trận pháp nơi. Phất y thấp giọng nói thầm một câu Minh Tố Ngọc nói. Nhìn đến không chút sứt mẻ hàn nước suối tản mát ra đến xương xương trắng. Nhịn không được đánh cái dùng mình mới chậm rãi hàng đi xuống. Còn không phải là tiềm cái thủy sao? Bất cứ giá nào, Ngoặc kép. Hết chương.